Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dịch Khiêm đứng dưới gốc cây đại thụ trước cửa trường trung học Tĩnh An. Tay trái vịn thân cây bạch quả thô ráp, ánh mặt trời từ cành lá sum xuê chiếu xuống, lưu lại bóng dáng loang lổ nhỏ vụn trên mặt cậu, trốn ở trong bóng tối. Cơ hồ là tham lam nhìn chằm chằm thiếu niên trong xe. Trong chiếc xe màu đen, cửa kính phía sau nửa mở, thiếu niên cầm hai túi sô-cô-la, khóe miệng mang theo ý cười, không mang theo một tia lo lắng nào. Lúc tan học, người ở cổng trường cũng không ít, nhưng Hạ Dịch Khiêm vẫn nhìn thấy người đó trước tiên. Anh trai kia giống hệt như trong giấc mơ. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ khi còn bé ca ca bảo vệ cậu như thế nào. Trong đám người dơ bẩn lại hôi thối kia, ca ca không giống họ. Rõ ràng tuổi ca ca cùng cậu kém nhau không nhiều lắm. Lại vì cậu mà chống đỡ tất cả. Mỗi một lần sinh bệnh, đều là ca ca trăm phương ngàn kế tìm thuốc cho cậu. Ca ca là ánh sáng ấm áp nhất trong bóng tối. Chỉ là từ xa nhìn thấy bóng lưng, Hạ Dịch Khiêm liền vô cùng thỏa mãn, bởi vì đây là ca ca đang đi dưới ánh mặt trời a. Ca ca của cậu nên sống một cuộc sống vô ưu vô lự vui vẻ như vậy. Thiếu niên tinh xảo nhếch khóe môi, nở rộ ra nụ cười hạnh phúc. Lộc Dư An tựa hồ có phát hiện, cậu từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhưng dưới gốc cây bạch quả trước cổng trường kia cái gì cũng không có. Chung quanh các bạn top 5 top 3 tan học, vội vàng đi qua, Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Mạnh Nhân Tuyết phát hiện hỏi, Dư An, làm sao vậy? Lộc Dư An lắc đầu, không sao, cửa kính phía sau chậm rãi khép lại, chiếc xe từ từ lái về phía trước, cậu luôn cảm giác có người đang nhìn cậu. Là cậu quá nhạy cảm sao? Thiếu niên tinh xảo cách đó không xa từ sau cây bạch quả đi ra, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Cậu bây giờ còn không thể gặp ca ca, cậu còn có chuyện rất quan trọng chưa làm, thứ mà những người đó nợ ca ca, cậu muốn lấy lại hết thảy. Khi đó cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca bị Vương Như mang đi mà bất lực. Nhưng hiện tại cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cậu sẽ bảo vệ ca ca của mình. Cậu cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại di động vẫn tắt máy mở ra. Cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, thông báo điện thoại vang lên như điên. Cậu cũng không bất ngờ. Tiếp nhận điện thoại hướng đầu dây bên kia nói. Mẹ, con muốn chuyển trường đến Nam Thành. Được không? Cậu đại khái nói có chút gấp gáp. Kết thúc âm cuối mang theo liên tiếp những trận ho khan. Điện thoại bên kia dồn dập nói cái gì? Cậu lại chỉ mặt mày lãnh đạm nói. Thân thể con thế nào? Không chết được. Biểu ca, con không muốn báo cho biểu ca. Lớp nào? Để con nghĩ xem. Thiếu niên cầm điện thoại, mở tập tài liệu từ trong ba lô ra. Đó là tư liệu cậu lấy được từ trong tay thám tử Tư. Cậu lật đến một trang trong đó, cầm lấy ảnh chụp Lộc Dữ Ninh, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời dưới tàng cây. Trong ảnh Lộc Dữ Ninh thoạt nhìn tựa hồ đơn thuần lại ngây thơ. Cậu cong khóe miệng cười cười, đem ảnh chụp tùy ý ném xuống đất, tựa như dẫm lên rác rưởi không quan trọng, không chút để ý dùng đế giày nghiền qua nói. Vậy vào lớp một trước đi. Nói xong, cậu cúp điện thoại. Sung sướng ngâm nga hướng trường trung học Tĩnh An đi đến. Mạc Nhân Tuyết hôm nay tới đón Lộc Dư An là có nguyên nhân. Dư An từ Lộc gia đi ra khá vội vàng, ngay cả quần áo cũng là thư ký Mạc Nhân Tuyết sau này mua theo kích thước của cậu. Mắt thấy hiện tại mùa hè đã lặng lẽ đến gần, dù là Lộc Dư An mỗi ngày đều mặc đồng phục học sinh, cũng có thể đi mua một ít quần áo thường. Mạc Nhân Tuyết cũng không có mang Lộc Dư An đi trung tâm thương mại, mà là đi đến một cửa hàng nằm trong khu biệt thự. Lộc Dư An kỳ thật đối với quần áo cũng không thèm để ý, thường xuyên tiện tay từ trong tủ quần áo lấy ra hai cái liền mặc vào. Nhưng cậu đối với màu sắc rất mẫn cảm, bởi vậy cậu tiện tay phối hợp cũng rất tốt. Đầu hạt rẻ thường xuyên học cách phối hợp màu sắc của cậu. Cậu vốn cho rằng chỉ là đơn giản chọn một ít quần áo. Mạc Nhân Tuyết lại giống như là cảm nhận được thú vui trong đó. Ngồi ở trên sofa, làm như không biết mệt để Lộc Dư An thử các loại quần áo khác nhau. Vì thế động tác của Lộc Dư An trở nên chậm chạp. Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy, bật cười, anh cũng không phải cố ý, chỉ là cảm thấy mỗi một món đều rất thích hợp với Dư An. Mỗi một món đều rất tốt. Anh xua tay nói, chính là nó. Lộc Dư An thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng kết thúc, chờ sau khi chọn xong, quần áo đều được đóng gói kỹ. Lộc Dư An lấy thẻ ngân hàng của mình ra, Mạc Nhân Tuyết lại không cho cậu cơ hội sử dụng, nhẹ nhàng một câu đều quẹt bằng thẻ của anh. Lộc Dư An mới phát hiện logo trên những chiếc quần áo này cùng quần áo của Mạc Nhân Tuyết giống nhau như đúc. Quần áo của Mạc Nhân Tuyết cũng là đặt làm ở chỗ này. Nhà của Mạc Nhân Tuyết dường như cũng không giống như được bố trí tạm thời. Không phải anh lớn lên ở Hồng Kông sao? Lộc Dư An đem nghi hoặc nói ra. Sau khi nói xong, cậu cũng có chút hối hận ôm chặt túi giấy. Cậu tựa hồ hỏi có chút nhiều. Mạc Nhân Tuyết thu mi mục, trầm mặc một hồi, nhưng vẫn nói, khi còn bé anh cùng cha mẹ sống ở Nam Thành. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dư An nhạy bén phát hiện ra điều gì đó. Mạc Nhân Tuyết tựa hồ chưa từng nhắc tới cha mẹ anh. Nhàn lão cũng chưa từng nhắc tới con gái ông. Vì vậy cậu không hỏi lại, mà rất nhanh, trong phòng học lớp 1, đến một vị bạn học mới, thiếu niên tinh xảo đứng trên bục giảng, cười ngọt ngào với mọi người. Chào mọi người, tôi là Hạ Dịch Khiêm, học kỳ này chuyển đến lớp ta, hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn. Khóe miệng bạn học mới có hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Bộ dạng nhu thuận đáng yêu giống như búp bê. Duy nhất muốn nói có cái gì không được hoàn mỹ chính là khuôn mặt không có huyết sắc, làm cho bạn học mới giống như đồ sứ men mỹ lệ lại yếu ớt. Ngay cả chủ nhiệm lớp nói chuyện với cậu cũng không nhịn được mà nhỏ nhẹ. Nhân duyên của bạn học mới rất tốt, mới ngắn ngủi cho tới trưa. Bên cạnh chỗ ngồi của cậu đã vây đầy bạn học. Cậu vừa vặn ngồi ở gần Lộc Dữ Ninh. Lộc Dữ Ninh đối với bạn học Hạ mới chuyển tới này phi thường có hảo cảm. Trước kia tiết thể dục, y luôn ở một mình trong phòng học không thể đi tham gia hoạt động. Mà bạn học mới tựa hồ thân thể cũng không tốt lắm. Có thể ở cùng y trong phòng học, lớp thể dục buổi chiều, chỉ còn lại y và bạn học Hạ ở lại phòng học. Lộc Dữ Ninh đề nghị hai người bọn họ có thể đi sân bóng rổ xem trận đấu bóng rổ của bạn học trong lớp. Tuy rằng bọn họ không thể tham gia, nhưng có thể đi cổ vũ. Hai thiếu niên xinh đẹp đi trong tòa nhà dạy học. Lộc Dữ Ninh thân thiện nhiệt tình nói, rất vui được biết cậu. Lời của y còn chưa nói xong, không biết vì sao lòng bàn chân vấp một cái, cả người ngã xuống cầu thang. Mắt thấy mình sắp sửa lăn xuống mấy cái cầu thang, Lộc Dữ Ninh trong lòng thầm kêu không xong. Ai ngờ bạn học Hạ lại bắt được góc áo y. Lộc Dữ Ninh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, muốn nói cảm ơn với bạn học Hạ, thiếu niên tinh xảo giống như búp bê lại nghiêng đầu cười cười với y, rõ ràng là tươi cười. Lộc Dữ Ninh lại cảm giác được một trận hàn ý. Một giây sau, thiếu niên buông tay ra, Lộc Dữ Ninh bất ngờ không kịp đề phòng mất trọng tâm. Cả người ngã xuống, lăn liên tục mấy cái cầu thang, thân thể chật vật quỳ dạp trên mặt đất. Y sững sờ nhìn bạn học Hạ mới tới. Hạ Dịch Khiêm cũng không nhanh không chậm từ từ đi xuống cầu thang, ngồi xổm nhìn xuống chỗ y, nở một nụ cười xinh đẹp có chút hứng thú dán vào tai y nói, cậu chính là tên trộm. đã trộm tất cả đồ đạc của ca ca sao? Cậu có thể không rõ lắm. Đồ của ca ca, cho dù là anh ấy không cần, vứt đi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép người khác đến nhặt. Lộc Dữ Ninh ngơ ngác nhìn Hạ Dịch Khiêm. Lời nói trong miệng thiếu niên có gương mặt giống như búp bê lại cực kỳ ác độc. Y liền mờ mịt, vội vàng giải thích, cái gì trộm đồ, tôi không có trộm đồ. Cậu có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hạ Dịch Khiêm lại bật cười, vươn tay nắm cằm Lộc Dữ Ninh, như là đánh giá hàng hóa lẩm bẩm. Cậu thoạt nhìn cũng không được tốt lắm, tại sao lại ăn cắp nhiều thứ thuộc về ca ca như vậy? Mà lúc này, từ sân bóng rổ trở về các bạn học đã vây quanh tới. Thân thiết nhìn bọn họ, các cậu làm sao vậy? Môi Lộc Dữ Ninh giật giật, không biết nên nói thế nào về chuyện vừa xảy ra. Thiếu niên giống như búp bê lại tự trách giải thích với bạn học xung quanh. Đều là tôi không tốt, là tôi không bắt được bạn học Lộc Dữ Ninh. Khuôn mặt tái nhợt gần như không có huyết sắc của thiếu niên tựa hồ bởi vì vừa rồi thất thủ mà áy náy càng thêm tái nhợt. Thiếu niên bận rộn giải thích thậm chí bởi vì nói quá vội vàng. Cơn ho khan lại đến cơ hồ ngay cả nói cũng không nên lời. Cậu lo lắng nhìn về phía Lộc Dữ Ninh, cả người bởi vì áy náy mà có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ thật sự vì chuyện này mà thấp thỏm, cậu nói. Khụ khụ, bạn học Lộc Dữ Ninh, cậu sẽ không trách tôi chứ? Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, mà ở chỗ tất cả mọi người không có chú ý tới. Y đã nhìn thấy thiếu niên dùng khẩu hình miệng cười nhạo nói hai chữ. Kẻ trộm, y nhìn ánh mắt tràn ngập áy náy của thiếu niên. Lại từ đó cảm nhận được ác ý sâu sắc mà y chưa bao giờ thấy qua. Cách chương.